Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 13 theo dõi. Nhìn đến chính mình nội y ở trong tay đối phương xoa tẩy. Cảm giác này thật sự quỷ dị. Daisy không chuẩn bị nhiều đãi, trực tiếp trở về phòng. Matsumoto ở nàng mau rời đi khi, nghĩ tới cái gì, mở miệng nói, phòng tắm ta cũng thu thập hảo, ngài có thể tùy thời sử dụng, chạy vội một ngày. Hiện tại tắm rửa một cái tựa hồ là cái không tồi lựa chọn, vừa mới cởi ra áo trên, liền phát hiện hầu gái tiểu thư ăn mặc nội y đi đến. Đối phương trong ánh mắt toát ra một loại không giống nhau thần thái. Mỹ Kỳ danh rằng muốn giúp nàng tắm kỳ, Daisy lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt loại này tắm rửa hình thức. Nếu là nam tính thân thể còn có thể phát sinh một ít thích nghe ngóng sự. Hiện tại, vẫn là thôi đi. Kế tiếp mấy ngày, nàng từ lúc ban đầu ngượng ngùng, chậm rãi quá độ đến tiếp thu hầu gái tiểu thư phục vụ. Trừ bỏ nhất tư nhân kia vài món sự, ăn, mặc, ở, đi lại đều có người xử lý. Không thể không nói thực thoải mái, hầu gái tiểu thư cùng nàng quen thuộc lúc sau. Cũng bắt đầu phát huy chính mình, gia thần, bổn phận. Đó chính là gián ngôn. Nàng cho rằng Daisy trang điểm quá mức trung tính. Không có đem chính mình mỹ lệ hoàn toàn nở rộ ra tới, ra cửa không hóa trang. Không đeo trang sức. Này ở hầu gái tiểu thư xem ra hoàn toàn là một loại tội lỗi. Daisy cần phải học hỏi nhiều hơn mấy ngày. Đến nỗi có thể làm được nhiều ít, cũng không biết qua mấy ngày. Mắt thấy hoàn cảnh yên ổn xuống dưới, Matsumoto tiểu thư vài lần muốn nói lại thôi. Tựa hồ tưởng cùng nàng học tập cận chiến vật lộn, chính mình biết chính mình sự. Nàng làm sao cái gì vật lộn a? Hoàn toàn là dựa vào thân thể tố chất nghiền áp, nàng giao đãi đối phương hảo hảo học tập. Trước đem luật sư chứng bắt lấy. Tìm một phần chính thức công tác lại nói mặt khác, Daisy vẫn luôn ở giám thị những cái đó Nhật Bản. Người, bất quá gió êm sóng lặng, đối phương căn bản không có muốn tìm kiếm nàng ý tứ, nhật tử nên quá vẫn là đến quá. Trường học đóng cửa biến thành sự thật, Daisy còn ở nơi xa thấy được trên mặt có một khối ư thanh dêm. Wesley, giáo đồng cùng bỏ vốn phương chính thức ký tên hiệp nghị. Có phương pháp có quan hệ bọn học sinh lục tục chuyển đi, Daisy. Ngươi về sau có tính toán gì không a? Hắc muội đáng thương hề hề hỏi nàng, Daisy đương nhiên không thể nói quyền đánh SHILD. Chân đá Hydra, nàng sợ chính mình bạn cùng phòng đem chính mình đương kẻ điên, nhưng cùng hắc muội cũng nói không. Đến một cái kênh đi lên, đối phương đầy miệng đều là học phân a, học bổng a gì đó. Mà nàng mãn đầu óc đều là Chitauri, Thanos, vũ trụ năm đại thần linh tinh, cùng hắc muội ăn bữa cơm. Đưa đối phương đi cửa hàng tiện lợi đi làm. Nàng hoàn toàn không có việc gì nhưng làm, ngồi ở ven đường ghế dài thượng. Một đôi sáng ngời đôi mắt nhìn chằm chằm khắp nơi lui tới người đi đường. Trong lòng tính toán chính mình tài sản, mấy ngày nay cấp hầu gái tiểu thư mua pháp luật thư tịch, mua quần áo. Thêm vào vật dụng hàng ngày, mua đồ ăn nấu cơm, $10,000 hoa rớt 2,000 nhiều. Nàng bắt đầu cân nhắc còn thừa kia 8,000 có thể làm điểm chuyện gì, ân. Ở nàng cảm giác tần suất chung đột nhiên xuất hiện một cái có chút vẩn đục tín hiệu. Nàng quay đầu nhìn qua đi, một cái tuổi già sức yếu lão phụ nhân chống quải trượng. Chính tò mò đến nhìn nàng, đối phương tựa hồ hành động không tiện. Cầu lũ thân thể. Run rẩy đến đi đến nàng trước mặt, lão phụ có rõ ràng phương Đông người tướng mạo. Một đôi tam giác mắt, đầy mặt nếp nhăn, giống vỏ cây giống nhau, Daisy cẩn thận cảm ứng một chút. Nàng chấn động như là đâm vào một tầng keo trạng vật chất. Cũng bị bay nhanh văng ra. Hiện giờ đang ở New York, có thực lực này người. Nàng chỉ có thể nghĩ đến một cái. The Hand Madame Gao. Cái này sống 400 năm lão quái vật là ngẫu nhiên gặp được vẫn là bị Nhật Bản người mời đến đối phó. Chính mình, Daisy sẽ không dễ dàng hạ ngắt lời, có việc. Nàng dùng tiếng Anh hỏi, lão phụ giống khô vỏ cây giống nhau mặt già xả ra một cái độ cung. Nàng dùng tiếng Trung hồi phục tiểu cô nương. Đôi mắt của ngươi thật mỹ lệ. tựa như trong trời đêm đầy sao, không cần cảm giác. Một cổ nồng đậm ác ý ập vào trước mặt. Daisy xách lên ba lô, lưu lại một câu, bệnh tâm thần, bước nhanh rời đi, không đi ra 300 mễ, là tả tiếng bước chân ở sau. Người vang lên, Daisy quay đầu lại phát hiện hai cái người vạm vỡ đang ở theo dõi chính mình, cách đó không xa còn có một ít người qua đường. Hiện trường biểu diễn, công phu, không phải không được. Chỉ là có điểm rêu rao, nàng lấy định chủ ý. Đem mấy người đưa tới ít người địa phương. Trước mắt trước chạy, nếu là những cái đó thích tìm đường chết. Mỗi ngày hướng nguy hiểm địa phương toàn nữ chính gặp được việc này. Giống nhau đều là đầy mặt kinh hoàng. Lúc sau khẩn trương hề hề một bên quay đầu lại. Một bên bước nhanh đi, không phải các nàng không nghĩ chạy. Mà là ăn mặc một bước váy giày cao gót chạy không đứng dậy, Daisy không cái này băn khoăn. Nàng vẫn luôn ăn mặc quần dài vài bạt dài. Cái gì mỹ nữ phong độ dáng vẻ đều không bị nàng coi trọng. Hiện giờ không chút nghĩ ngợi. Ném ra hai điều chân dài liền chạy, theo dõi nàng đại hán đều ngốc. Như vậy không ấn lẽ thường ra bài nữ nhân thật là lần đầu tiên thấy. Nghĩ đến vị phu nhân kia mệnh lệnh. Bọn họ chỉ có thể chạy như điên đuổi theo, chạy 500 mễ bọn họ liền trợn tròn mắt. Nữ nhân này chạy quá nhanh, như là một con mạnh mẽ liệp báo. Bay nhanh đến ở đường phố chung đi qua, nhanh nhạy. Giàu có lực lượng, sức bật càng là cực hảo. Rất nhiều như là chướng ngại vật đồ vật. Nàng nhẹ nhàng đến nhảy dựng liền đi qua, thường thường còn có thể giống chơi parkour cao thủ như vậy. Đặng vách tường biến hướng. Bay vút quá đủ loại chướng ngại vật, cõng túi sách. Daisy thân thể như là không có trọng lượng. Mặc kệ là nhiều phức tạp địa hình đều có thể nhẹ nhàng lật qua. Mà hai cái tráng hán chỉ có thể dựa thân thể ngạnh đâm. Cồng kềnh đến giống hai đầu gấu đen, gọi người ở phía trước đổ nàng. Nào đó đầu chọc đại hán đối với di động hô. VKVKVK, Daisy mục tiêu thực minh xác. Có thể ném ra tốt nhất. Ném không ra cũng không thể ở trước công chúng hạ bại lộ dị năng, chạy qua hai con phố. Một đạo cửa sắt ngăn lại đường đi. Daisy không chút do dự. Mũi chân nhẹ điểm cửa sắt. Thân thể dựa vào lực phản chấn cất cao nửa thước. Đôi tay bắt lấy môn duyên. Chân dài giơ lên. Phần eo dùng sức. Một chút liền phiên qua đi, đi theo nàng phía sau hai cái tráng hán một trận vô ngữ. Daisy loại này 100 cân có thể qua đi. Bọn họ loại này 200 cân nhưng phiên bất quá đi, đường phố bốn phương thông suốt. Bọn họ lập tức phân công nhau truy kích, bọn họ quen thuộc địa hình. Nhân số lại nhiều, cũng không sợ hãi thất thủ. Duy nhất ngoài ý muốn chính là Daisy chạy trốn quá nhanh. Bất quá đây cũng là phiền toái nhỏ thôi. Muốn bắt sống một nữ nhân. Thiệt tình không tính đại sự, đi qua ở rắc rối phức tạp trong hẻm nhỏ. Nghe bốn phương tám hướng truyền đến tiếng bước chân. Daisy cũng ở tính toán mấy phương khoảng cách, đem nàng trở thành cừu chính là cái đại sai lầm. Daisy duỗi tay vỗ mà. Cảm ứng địch nhân phương vị, thực mau một cái tín hiệu tiến vào cảm giác phạm vi. Địch nhân đang ở co rút lại vòng vây, Daisy giấu ở bóng ma chung. Đương một cái cánh tay thượng tất cả đều là xăm mình nam nhân từ nàng trước người đi qua khi. Nàng nhắm ngay nam nhân cái gáy giương tay đánh ra một đạo chấn động sóng, thật lớn thúc đẩy lực đem. Xăm mình nam đánh ra đi 3 mét rất xa. Cái trán lại đụng vào trên tường. Hừ cũng chưa hừ một tiếng liền hôn mê bất tỉnh, Daisy từ ẩn thân chỗ đi ra. Mang lên bao tay phiên phiên xăm mình nam quần áo. Từ hắn sau eo tìm được một phen P239. Băng đạn lui ra tới. Chỉ có 4 phát đạn, lại phiên phiên đối phương tiền bao. Thu hoạch $150, thật đủ nghèo. Daisy rất bất mãn. Ở địa phương trên quần áo xoa xoa chính mình đế giày. Vừa rồi chạy qua một mảnh mương. Dính một chân bùn. Hết chương.